Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Tử Tinh Trấn. Lần này phiền phức lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Lý lão tiên sinh sắc mặt tái nhợt, trở xuống Hắc Vụ Thung Lũng. Bạch Dạ đi tới, hít hà Lý lão tiên sinh. Chuông đồng giống như kim sắc mắt báo bên trong, lộ ra nhân tính hóa một tia lo âu. Lý lão, chấm ngoặc kép, Trần Bắc Hàng tranh thủ Lý lão tiên sinh ý kiến. Tại toàn bộ đế quốc trong phạm vi, truy nã mới vừa chạy trốn tà hồn sư. Lý lão tiên sinh thu đao vào vỏ, một thân cũ nát hắc y, võ hồn là thối nát độc cáp. Có hắn tin tức, lập tức hướng ta hồi báo. Ta đem tự mình chém giết hắn. Là, Trần Bắc Hằng khom mình hành lễ, biểu thị ra minh bạch. Lý lão tiên sinh tự mình xuất thủ, là vì phòng ngừa đế quốc hồn sư không tất yếu thương vong. Đao tôn Lý Lưu Thủy, một đao ngừng chảy nước. Võ hồn Thanh Sơn nhận, nhất đao chảm núi xanh. Lão phu cái này Thanh Sơn Lưu Thủy nhận, đã rất lâu rồi chưa từng thấy máu. Chấm ngoặc kép, Lý lão tiên sinh ánh mắt hướng nam nhìn về nơi xa. Cùng ta cùng nhau, nhanh chóng sắp xếp những quyển trục này, ổn định ngục trận. Kiếm Tây Lai trở xuống mặt đất, hướng hai người một báo ném ra một chút quyển trục. Lý Lưu Thủy, Trần Bắc Hằng cùng Bạch Dạ nhận quyển trục, chạy về phía Hắc Sắc Thung Lũng các nơi, vững chắc trận pháp. Khác trận pháp đều là bảo vệ trong trận pháp bộ, phòng ngừa địch nhân từ bên ngoài đột phá. Mà cái này ngục trận, toàn bộ tên là Kiếm Tây Lai Chi Ngục, thì phòng ngừa trận pháp từ trong bị người đột phá. Nó liền giống một cái ngục giam, trấn áp lại bị Kiếm Tây Lai bắt vào trừ độc hồn sư. Về phần Kiếm Tây Lai, vị này cùng trước mắt Hạo Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế Kiếm Cửu Nhai cùng họ người, thân phận của hắn liền là Hoàng Thất Tổ Tông, Kiếm Cửu Nhai Tổ Tiên. Mà vị kia bên hông đeo đao Lý lão tiên sinh, cũng là đại lục bên trên biến mất ngàn năm đao tôn Lý Lưu Thủy. Ngàn năm trước, hắn tại Thiên Võ đại lục trên lưu lại vô tận truyền thuyết. Ngàn năm sau, Thanh Sơn Lưu Thủy nhận, đoán chừng muốn trọng xuất giang hồ. Đối với đường thành cùng đường thành trăm dặm bên ngoài Hắc Vụ Thung Lũng xảy ra chuyện gì, Lâm Phong ở vào xa xôi Tử Tinh Thành, tự nhiên không biết. Từ Kiếm Tây Lai Chi Ngục trong chạy trốn đi ra bóng đen, là tránh né Hạo Nguyệt Đế Quốc đuổi bắt, một đường hướng Tử Tinh Thành phương hướng bay tới. Tại hàn ấn tượng trong, có một tòa Tử Tinh Sơn Mạch, phi thường vắng vẻ. Hắn muốn khẩn trương ẩn núp lên, khôi phục đánh vỡ đại trận lúc tạo thành thương thế. Nhưng Tử Tinh Thành bên này cũng đã cuồn cuộn sóng ngầm, càng ngày càng nhiều gia tộc thế lực bởi vì sinh ý chàng sông lên đột ngột, bạo phát ra mâu thuẫn. Đại gia tộc lệ khí càng ngày càng nặng, đêm khuya đầu đường, động bất động liền sẽ bạo phát hồn sư ở giữa chiến đấu trên đường phố. Mọi người cũng tại liều mạng nghe ngóng bản thân cạnh tranh đối thủ lại ở Long Thủ Đại Hội trên phái người nào xuất thủ. Cây hoa hồng cùng quỳnh hoa nở rộ tháng năm, Tử Tinh Thành khắp nơi có thể thấy từng mảnh muôn hồng nghìn tía. Thời tiết càng ngày càng nóng, thoáng quá trưa sau, liền cho người mang theo tới nồng đậm ủ rũ. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, đi tới phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần Tử Tinh Tiểu Trấn. Tử Tinh Tiểu Trấn là Tử Tinh Thành cư dân nhóm lớn lên đoạn rảnh hơn thời gian trong thích nhất đến chỗ này phương. Vương Lăng Yên từng trở lại một lần Vương gia, vẫn bị phụ thân Vương Hậu Hùng bức bách, muốn gả cho Trùng Giác Môn thanh niên tài tuấn. Vương Lăng Yên kém điểm bị Vương Hậu Hùng giam lỏng lên. Lâm Phong tiếp ra Vương Lăng Yên thời điểm, bị kiêu ngạo Vương Hậu Hùng cáo chi, hắn đã dựa trên một cái khác Trùng Giác Môn trưởng lão. Vương Hậu Hùng tự tin nói cho Lâm Phong, Long Thủ Đại Hội người thắng sau cùng, tất nhiên lại là Vương gia. Chỉ bởi vì có hồn vương cấp bậc cường giả thay bọn họ Vương gia xuất thủ, hồn lực vi tôn thế giới, nắm đấm liền là chân lý. Vương gia tự cho là bọn họ nắm giữ chân lý. Lâm Phong đối mặt qua người mạnh nhất liền là Lô Quỷ Hà. Lô Quỷ Hà hồn lực có độc, mà Lâm Phong tại Hồng Bao trong hệ thống rút ra thiên thanh địa bạch. Đối, đúng, hết thảy độc vật đều có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Thậm chí có tách độc tố biến thái hiệu quả. Lâm Phong chiếm cái này tiện nghi, lại tăng thêm huyền giai trung cấp hồn kỹ cùng phương thiên họa kích uy lực, mới nhượng Lâm Phong giết chết Lô Quỷ Hà. Lần này đối mặt hồn vương cường giả, Lâm Phong còn có thể chiến thắng sao? Từ Mộc Thiên Diệu đến Vương Hậu Hùng, lại đến Lâm Thương Bá cùng Vương Mã Vô Khuyết, người nào trong lòng đều không có ngọn nguồn. Lâm Phong lại ôm lấy Du Xuân tâm tính, mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, tìm cái đỉnh nghỉ mát ngắm hoa. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ngồi cùng một chỗ, nắng ấm tung xuống đến, chiếu sáng bốn cái trắng bóng đôi chân dài. Lâm Huân Nhi nhỏ nhắn mềm mại thân thủ, bị một kiện màu vàng nhạt váy trang bọc lấy, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mày liễu cong thành hai đóa đáng yêu nguyệt nha, sáng sủa đôi mắt xinh đẹp yêu kiều thu thủy, khéo léo dưới mũi, là một phương đẹp hồng miệng anh đào nhỏ. Lâm Huân Nhi thực sự là quá đẹp, che miệng cười một tiếng, thẹn thùng vẻ tựa hồ nhượng cái này tháng năm bách hoa ảm đạm phai mờ. Vương Lăng Yên còn là Lâm Huân Nhi viện một cành hoa vòng, dùng non mịn cành liễu, cùng mới sinh tử sắc vinh quang buổi sáng, còn có ven đường không biết tên đóa hoa vàng, tiểu bạch hoa. Vương Lăng Yên đem hoa vòng bộ cho Lâm Huân Nhi. Lâm Huân Nhi tiếng cười như chuông gió nhẹ rung, rót vào Vương Lăng Yên trong ngực. Vương Lăng Yên đồng dạng đẹp đến làm cho người nhìn chăm chú. Nàng và Lâm Huân Nhi là tình lữ trang, ăn mặc một đầu phai nhạt lam sắc váy trang, tinh tế vòng eo yêu kiều một nắm, ôm trong ngực Lâm Huân Nhi lúc, mị thái trăm sinh, bạch gương mặt non nớt khi xương tái tuyết, một đôi rung động lòng người con mắt mạch mạch ẩn tình, mê người môi đỏ đẹp ép đào lý, đơn giản đẹp đến không tưởng nổi. Ngồi ở ven đường ba người, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên không khác là làm người khác chú ý. Nam nhân bình thường, nhìn thấy cái này đẹp như tiên nữ hai vị, tự nhiên nhìn không chuyển mắt, không nhúc nhích một dạng. Lâm Phong ngồi đến rời Lâm Huân Nhi rất gần, cũng thành những người đi đường ghen ghét đối tượng. Tiểu tử kia diễm phúc không cạn a, ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy như vậy mỹ nữ đứa bé. Thực sự quá đẹp, giống như có một cái là vương gia đại tiểu thư. Ta mặc kệ là nhà ai đại tiểu thư, cái kia thiếu niên thực sự là quá hạnh phúc. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong còn không có tả ủng hữu bão đâu, liền bị mọi người hâm mộ, ghen ghét đến không được không được. Nhìn, tỷ tỷ của ta a. Vương Lăng Yên chỉ nơi xa một cái nữ tử. Vương Lăng Yên tỷ tỷ Vương Lăng Nguyệt, là nhân khẩu thịnh vượng vương gia trong, Vương Lăng Yên duy nhất bằng hữu. Đại gia tộc hết thảy lợi ích tới trên, từ nhỏ liền dạy người như thế nào cạnh tranh, như thế nào đánh bại đối phương. Vương Lăng Yên có thể giữ vững đơn thuần như vậy tâm tính, đã đúng là không dễ. Vậy chúng ta đi tìm nàng, mang theo chiếm hữu nàng cùng nhau nha. Lâm Huân Nhi nói, đệ đệ muốn hay không cùng đi? Lâm Phong gật gật đầu. Vương Lăng Yên dắt Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi bước ra thon dài chân, một đám chạy chậm đi qua. Tỷ tỷ, Vương Lăng Yên thanh âm rất thanh thúy, dẫn lai lịch người một mảnh đẹp mộ ánh mắt. Vương Lăng Nguyệt cũng chú ý tới Vương Lăng Yên, cười phất tay cùng nàng chào hỏi. Vương Lăng Nguyệt cũng là này loại tướng mạo luôn vui vẻ, làm người khác chú ý nữ hài, sắc đẹp lại cùng Vương Lăng Yên kém một điểm điểm. Vương Lăng Nguyệt bên người còn đi theo ba nam một nữ, đều là thế gia đệ tử. Ba nam nhân nhìn thấy Lâm Huân Nhi, con mắt cũng mau thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm. Lại nhìn thấy Lâm Huân Nhi sau lưng Lâm Phong, lông mày nhíu nhíu, trong mắt lộ ra chút ít vẻ khinh thường. Còn có một cái, nhìn thấy Vương Lăng Yên nắm lấy Lâm Phong tay, trên mặt dĩ nhiên viết đầy không vui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.